Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nguyệt Lượng không thể làm lại lần nữa. Bởi vì điện thoại trong túi Lâm ỉ miên rung lên. Cơn chấn động khiến đùi Hứa Nguyệt Lượng tê dại. Căng chặt, không khỏi rùng mình. Cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Giống như từng tấc da thịt trên cơ thể đều trở nên mẫn cảm. Đặc biệt là bộ phận dựa gần cơ thể Lâm ỉ miên. Ngứa ngáy như kiến bò. Nàng thực sự muốn Lâm ỉ miên di chuyển. Cọ sát vào da thịt ngứa ngáy của mình. Nhưng nàng nào dám nói loại lời nói như vậy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Cảm giác mất khống chế làm tim đập nhanh hơn cùng làm người khủng hoảng hơn. Hứa Nguyệt Lượng cơ hồ nhảy ra khỏi cơ thể của Lâm ỉ miên. Nàng nhảy sang một bên. Không dám nhìn vào mặt Lâm ỉ miên. Nàng đưa tay lên vuốt tóc trên má như che đậy. Điện thoại của Lâm ỉ miên vẫn đang rung. Sau khi Hứa Nguyệt Lượng rời khỏi, cô cũng không nghe máy ngay. Đôi mắt Hứa Nguyệt Lượng rơi vào một mảnh sáng tối mờ ảo trong phòng. Sau vài giây, cuối cùng nàng không thể chịu được trầm mặc như thiêu đốt. Nói, bác sĩ Lâm, điện thoại của chị, thanh âm của chính nàng cũng làm nàng khiếp sợ. Quả thực mềm đến mức có thể vắt ra nước. Vì thế mặt nàng lại nóng bừng. Nóng đến mức muốn bỏ mình vào tủ lạnh cho bình tĩnh. Lâm ỉ miên trả lời nàng. Hứa Nguyệt Lượng cảm thấy mình thực sự có vấn đề. Nhưng nàng cảm thấy chỉ một chữ. Của Lâm ỉ miên cũng đều hết sức dễ nghe. Điện thoại lại đổ chuông hai lần. Lâm ỉ miên bắt máy. Ở đây với tôi. Có chuyện gì sao? Được. Đáp ứng vài câu ngắn gọn. Điện thoại cúp máy. Lâm ỉ miên đứng dậy. Gọi. Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng lại chấn động. Vội vàng xoay người. Hả? Lâm ỉ miên. Có người đến tìm Vivi. Nhưng bị bảo vệ chặn ở cửa. Đánh nhau rồi. Đầu Hứa Nguyệt Lượng. Ồ anh. Một tiếng. A. Lâm ỉ miên bước ra ngoài. Chúng ta đi xuống xem một chút. Được. Hứa Nguyệt Lượng thu dọn quần áo rồi nhanh chóng đi theo sau cô. Ở quán bar trong giờ làm việc bình thường. Không có nhiều người đến mức bị tắc. Chỉ có một khả năng bị chặn lại khi bước vào cửa. Đó chính là nam nhân. Miss. Cấm nam nhân vào. Ngay cả bảo vệ cũng là nữ. Nếu một bằng hữu nam bình thường đến tìm Vivi, hắn sẽ gọi điện thoại báo trước. Nếu không vào được thì Vivi có thể ra ngoài. Người đến, bị chặn lại, đánh nhau, cửa thang máy mở ra. Nàng siết chặt ngón tay. Trong thang máy chỉ có nàng và Lâm ỉ miên. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lâm ỉ miên. Chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân của mình. Ngón chân của Lâm ỉ miên ở cạnh nàng. Đôi giày cao gót màu đen xinh đẹp, cho dù dẫm lên nền đất dơ bẩn cũng có vẻ tinh tế lại cao quý. Chỉ cách một tầng, thang máy rất nhanh đã tới. Nhìn thấy họ, Hoàng Tiểu Nghệ vội vàng chạy tới. Kéo Hứa Nguyệt Lượng, nói, tôi cũng không biết có chuyện gì. Nhưng đột nhiên nháo lên, nam nhân kia cũng đúng là có bệnh. Nói không cho vào mà một hai muốn vào. Kêu hắn ở bên ngoài chờ một lát cũng không được. Tim Hứa Nguyệt Lượng đập thình thịch. Nàng hỏi Hoàng Tiểu Nghệ. Vivi đâu? Vivi đi qua rồi. Lạc lão bản cũng đi theo. Chị ấy tương đối có quen biết với người trong quán bar này. Hoàng Tiểu Nghệ giơ ngón tay chỉ. Hẳn đã đến văn phòng bên kia rồi. Vâng. Cuối cùng Hứa Nguyệt Lượng cũng quay lại nhìn Lâm ỉ miên. Lâm ỉ miên rũ mắt. Đối diện với ánh mắt của nàng. Hứa Nguyệt Lượng mím môi. Do dự, cuối cùng nói, bác sĩ Lâm, chị có thể lấy túi giúp tôi được không? Điện thoại cùng giấy tờ của tôi đều ở trong đó. Hẳn là ở trên ghế. Lâm ỉ miên khẽ chớp mắt, bước chân dừng lại, Hứa Nguyệt Lượng hoảng hốt. Rời ánh mắt đi, Hoàng Tiểu Nghệ, ai, để tôi đi lấy. Nàng bị Lâm ỉ miên túm lấy. Không cần, cậu đi cùng Nguyệt Lượng qua bên kia đi. Nói xong. Lâm ỉ miên xoay người đi về phía ghế dài. Hứa Nguyệt Lượng siết chặt ngón tay. Không nhìn lại, nhanh chóng lao về phía trước. Hoàng Tiểu Nghệ lon ton chạy theo. Vừa rồi hai người lên lầu chơi sao? Trên lầu có cái gì à? Hứa Nguyệt Lượng nhỏ giọng nói. Không có gì. Hoàng Tiểu Nghệ, ò, hai người vừa đến cửa văn phòng. Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Hứa Nguyệt Lượng đẩy cửa bước vào. Một nam nhân mặc áo sơ mi polo, đeo túi da đang ngồi ở chính giữa văn phòng. Hai chân dạng rộng, trên tay cầm điếu thuốc. Vừa nói vừa vung tay qua lại. Khói thuốc bay tứ tung. Lý do gì các người mở quán ba còn không cho người vào? Tôi không đủ tiền mua rượu của các người sao? Bao nhiêu một chai? Nói đi, tôi đây không lấy tiền nện lên đầu các người đâu. Bất nam bất nữ, đều là cái thá gì? Vưu Vi Vi đứng bên cạnh, nghe vậy liền cầm lịch để bàn ném vào mặt nam nhân kia. Anh là cái thá gì? Lịch để bàn ném trượt mục tiêu, bị bảo vệ chặn lại. Bảo vệ dùng ngữ khí cầu xin nam nhân kia. Làm ơn đi. Tôi xin hai người, nếu có vấn đề gì thì giải quyết riêng đi. Đừng ở đây náo loạn nữa. Vị tiên sinh này, chúng tôi đã giải thích nhiều lần rồi. Quán bar của chúng tôi chỉ phục vụ khách hàng nữ. Lại nháo chúng tôi chỉ có thể gọi cảnh sát đến thôi. Nam nhân vỗ xuống bàn. Đột nhiên đứng lên. Báo đi. Các người báo đi. Quán bar gà của các người. Để cảnh sát tới kiểm tra. Xem ai có vấn đề. Lạc Phúc Thủy nhàn nhạt đứng ngoài vòng vây. Lấy điện thoại ra. Được. Tôi gọi. 11. Phúc Thủy. Hứa Nguyệt Lượng ngăn lại. Ơi. Lạc Phúc Thủy còn chưa ngẩng đầu lên. Thanh âm đã đi trước. Em gái ngọt ngào nào gọi tôi đó. Hứa Nguyệt Lượng bước nhanh tới. Nắm lấy cổ tay cô. Nói nhỏ. Đừng gọi cảnh sát. Nam nhân kia cũng nhìn thấy Hứa Nguyệt Lượng. Đột nhiên bật cười. Yo, Tiểu Nguyệt Lượng cũng ở đây à. Các người chơi vui vẻ nhỉ. Nhìn không ra à. Đại ca. Hứa Nguyệt Lượng bày ra biểu tình ủy khuất. Thấp giọng nói. Chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện được không? Nói cái gì chúng ta cũng phải nói rõ ràng mà. Tính tình Vi Vi là như vậy. Anh xem cậu ấy chơi game sẽ biết. Rất nóng tính à. Nhưng mà trong lòng không phải như vậy. Vưu Vi Vi quay đầu nhìn nàng. Nhíu mày. Hứa Nguyệt Lượng tiến lên một bước. Nắm lấy cổ tay Vưu Vi Vi. Kéo cả người nàng vào ngực. Vi Vi, cậu cũng bình tĩnh lại đi. Không có chuyện gì đâu. Đại ca chỉ là gấp gáp nói chuyện mà thôi. Cả căn phòng tràn ngập hỏa chiến. Lúc này, cuối cùng cũng tiêu tán một chút. Hứa Nguyệt Lượng lớn lên mềm mại. Nói năng nhẹ nhàng. Trấn an bên này. Dỗ dành bên kia. Xin lỗi đại ca. Lại xin lỗi bảo vệ quán bar. Cuối cùng khuyên được mọi người. Nam nhân đi theo Vưu Vi Vi ra ngoài. Hứa Nguyệt Lượng gác ở phía sau. Hoàng Tiểu Nghệ nắm lấy cánh tay nàng. Nguyệt Lượng, em ở đây chờ ỷ miên đi qua. Cậu ấy, Hứa Nguyệt Lượng vội vàng ngắt lời nàng. Không sao rồi. Không cần bác sĩ Lâm. Chuyện này chúng ta có thể giải quyết. Mọi người chờ một lát là tốt rồi. Yên tâm a, Hoàng Tiểu Nghệ có chút sững sờ. Lạc Phúc Thủy vớt nàng đến bên người chính mình. Tin tưởng Nguyệt Lượng Vi Vi đi. Để bọn họ tự giải quyết. Hoàng Tiểu Nghệ không thể nói gì nữa. Chỉ có thể nhìn Hứa Nguyệt Lượng rời đi. Hai người họ vừa rời đi. Lâm ỷ miên đã đến sau lưng. Tay vẫn ôm túi của Hứa Nguyệt Lượng. Hoàng Tiểu Nguyệt nhăn nhó chạy tới chỗ Lâm ỷ miên. Nguyệt Lượng theo Vi Vi ra ngoài rồi. Lâm ỷ miên cũng không kinh ngạc. Túi từ tay trái sang tay phải. Ngước mắt hỏi bảo vệ trong văn phòng. Không sao chứ. Có gây ra thiệt hại gì không? Ngôn tình sắc. Lạc Phúc Thủy xua xua tay. Không sao, em đừng quan tâm. Tôi cũng đã nói với quản lý rồi. Một năm có 365 ngày thì bọn họ gặp phải loại người này hết 360 ngày rồi. Lâm ỷ miên mỉm cười. Được, phiền toái rồi. Cô quay đầu nói với Hoàng Tiểu Nghệ. Xem ra hôm nay nơi nào chúng ta cũng không dùng được. Hoàng Tiểu Nghệ, Lâm ỷ miên mang nàng ra khỏi văn phòng. Quay trở lại đại sảnh, tìm một chỗ ngồi xuống. Ban đầu, túi của Hứa Nguyệt Lượng đặt trên ghế sofa bên cạnh cô. Nhưng vài giây sau, Lâm ỷ miên lấy lên đặt lên đùi mình. Hoàng Tiểu Nghệ, điện thoại của Nguyệt Lượng vẫn còn trong túi. cho nên cô ấy ra ngoài cũng không thể liên lạc với chúng ta được. Tiểu Nghệ, Lâm Ỷ Miên nghịch bình rượu trên bàn. Nguyệt Lượng không muốn chúng ta quan tâm đến chuyện này. Đặc biệt là tớ, Hoàng Tiểu Nghệ, Lâm Ỷ Miên nhướng mắt cười. Cho nên chúng ta đừng vội quan. Mọi người đều là người trưởng thành hết rồi. Hoàng Tiểu Nghệ gục mặt xuống. Ồ, trầm mặc một hồi. Hoàng Tiểu Nghệ vẫn không thể tiếp tục trầm mặc. Cúi người lại gần Lâm Ỷ Miên nói. Vậy vừa rồi sao hai người lại rời đi? Trên lầu có phòng phải không? Trong phòng có cái gì vậy? Lâm Ỷ Miên đột nhiên bật cười. Vẻ mặt của cô không thể nói là vui vẻ hay bất đắc dĩ. Cái gì cũng có. Sau khi rời quán bar, Hứa Nguyệt Lượng cũng không đi theo. Nàng đứng dưới giàn hoa bên ngoài. Quan sát từ xa, xe của nam nhân kia đậu cách đó không xa. Hai người đi qua đó, nhưng Vưu Vi Vi không lên xe. Hai người tựa vào xe cãi vã một hồi rồi dần bình tĩnh lại. Cuối cùng nam nhân kia còn ôm Vưu Vi Vi một chút. Kết thúc trận khôi hài này, nam nhân lên xe, xe lao ra rồi biến mất trên đường phố. Vưu Vi Vi vẫn đứng đó, rũ đầu, giống như đang thất thần. Hứa Nguyệt Lượng xoa xoa đùi vì bị gió thổi mà có chút tê dại. Sau đó chạy đến chỗ Vưu Vi Vi. Vi Vi, nàng gọi. Sao còn không vào? Tớ không vào đâu. Đôi mắt Vưu Vi Vi đỏ hoe. Cười rất khó coi. Tớ còn vào làm gì à? Làm hỏng vui vẻ của mọi người. Sẽ không. Mọi người đều rất thích cậu. Chúng ta có thể. Vưu Vi Vi ngắt lời nàng. Mọi người thích chính là cậu. Lâm Ỷ Miên muốn hẹn cậu. Cho nên kêu Hoàng Tiểu Nghệ đi một vòng lớn như vậy. Ha ha ha ha, thật sự rất hài. Hứa Nguyệt Lượng sững sờ nói. Không phải, là Lạc lão bản thích đến đây chơi. Vưu Vi Vi, cậu có biết nơi này là nơi nào không? Hứa Nguyệt Lượng, Vưu Vi Vi, cậu có biết tại sao nam nhân không được vào không? Hứa Nguyệt Lượng mím môi. Tớ biết, vậy cậu nên biết, hôm nay cậu đến đây là vì cái gì? Hứa Nguyệt Lượng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Lúc đầu tớ còn tưởng Lâm Ỷ Miên muốn khoe bạn học cũ trước mặt cậu. Sau lại cho rằng Lâm Ỷ Miên là một người được giáo dục tốt, có phẩm chất cao, có lòng nhân ái. Đến hôm nay tớ mới hiểu thứ Lâm Ỷ Miên muốn cũng giống như những nam nhân đó mà thôi. Vưu Vi Vi nhìn Hứa Nguyệt Lượng, giơ ngón tay lên chọc vào vai nàng. Chị ta muốn chính là cậu. Chị ta muốn lên giường với cậu. Cậu hiểu không? Chị ta không muốn làm bạn với cậu. Hứa Nguyệt Lượng trợn to hai mắt. Vưu Vi Vi nhìn chằm chằm nàng một hồi. Nguyệt Lượng, cậu chưa bao giờ dây dưa với những nam nhân ném tiền cho cậu. Có phải là bởi vì cậu thích nữ nhân hay không? Cách chương.